Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Trương Tam Phong. Ngươi lớn mật, Trương Tam Phong bình tĩnh một câu, nói toạc ra quỳ gối trước mặt Triệu Kỳ Lộc sở tu công pháp bên trong. Chứa Phật môn chùa Kim Cương bên trong Đại Vi Đà Pháp tướng chi lực. Giờ khắc này, Triệu Kỳ Lộc lúc này trong lòng lạnh buốt một mảnh, trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn xích hồng, ý thức được mình thụ chùa Kim Cương nằm vùng sự tình đã bại lộ. Tại vị này võ đang tổ sư trước mặt, tiếp xuống chỉ có một con đường chết, giống, hắn muốn làm chó cùng rứt dậu, trong khoảnh khắc toàn thân pháp lực bạo khởi, liền muốn ở sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao mấy trượng lớn pháp tướng. Thần thông pháp tướng, trước tu thành thần thông pháp lực, sau đó tự chọn môn học cường đại thần thông, đem pháp lực ngưng tụ thành pháp tướng. Cùng trong lúc nhất thời, hắn cũng muốn bóp nát trong lòng bàn tay viên kia ngọc giản, đưa tin cho chùa Kim Cương. Lúc này, lão đạo một tiếng nhẹ, hả, ngoặc kép, mang theo lạnh lùng, Triệu Kỳ Lộc thế giới bên trong. Thiên địa đều tựa hồ sụp đổ xuống dưới, ầm ầm long như không có tận bành trướng lăn lộn tiên lực. Từ trên đầu của hắn chút xuống xuống tới, Trương Tam Phong chỉ là nhẹ nhàng một câu, thuận tiện giống như trời sập, cầm giữ Triệu Kỳ Lộc toàn thân pháp lực ba động, đem hắn muốn bảo khởi pháp tướng, bá đạo đè ép nhét về thể nội, đồng thời Triệu Kỳ Lộc như trong lồng thú bị nhốt. Trong ý thức gào thét, lại phát hiện mình đạt được thân thể động một cái cũng không thể động. Bóp nát ngọc giản cầu cứu đều làm không được. Lại một khắc, hắn tuyệt vọng gầm gừ. Tu vi của ta, lão đạo cái kia một tiếng khẽ nói. Đem hắn pháp tướng đánh về thể nội đồng thời. Vậy mà đem hắn thể nội pháp lực nguồn suối. Tất cả đều đánh tan. Chỉ là một nháy mắt. Triệu Kỳ Lộc phản kháng không thể, chớp mắt liền bị Trương Tam Phong phế bỏ một thân tu vi. A, hắn sau đó sụi lơ trên mặt đất. Trưởng môn, Triệu Kỳ Lộc bị võ đăng đệ tử quỳ thành một mảnh, bị dọa đến linh hồn phát lạnh, rung động sợ không dám ngẩng đầu. Vừa rồi bọn hắn đều thấy rõ ràng, Triệu Kỳ Lộc cũng dám đối với tổ sư xuất thủ. Lúc này Trương Tam Phong đem Triệu Kỳ Lộc trong tay khối kia ngọc giản nắm bắt tới tay về sau. Thấy rõ trên đó nội dung, thở dài một tiếng, sau đó đảo mắt nhìn về phía quỳ gối nơi đó một đám võ đang đệ tử trưởng lão. Lão đạo sĩ ánh mắt lóe lên, sau một khắc, tại quỳ cái kia một đội người bên trong, bay ra ba người này bị một cỗ vô hình đại lực nắm bắt ra. Lúc này ý thức được mình cũng đều bại lộ, tuyệt vọng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tổ sư tha mạng a, chúng ta cũng là bị chùa Kim Cương uy bức lợi dù. Bách không được mà thôi a. Trương Tam Phong bình tĩnh vung tay lên, các ngươi tu vi lưu lại, người rời đi võ đang đi. Cái này vung tay lên, lập tức phế bỏ ba người tu vi. Ba người kia như được đại xá, quỳ xuống dập đầu như giã tỏi, cảm niệm tổ sư ân không giết, tuyệt không nghĩ đến còn có thể giữ được tính mạng, cầm xuống cùng chùa Kim Cương có cấu kết trưởng môn Triệu Kỳ Lộc. Bắt được ba cái chùa Kim Cương thu mua núi võ đang phản đồ. Trương Tam Phong gác tay nhìn trời, cười khổ một tiếng, cũng không trách bọn hắn. Nếu không phải mình chỉ là sáng lập võ đang 20 năm sau, cũng đã tỏa quan, chưa từng lại dốc lòng dạy bảo, núi võ đang tự nhiên sẽ không là như vậy. Con không dạy, lỗi của cha, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại xem ra, tiền bối một lần nữa tỏa trấn võ đang, tiểu đông nên là sẽ không lại bị đưa ra ngoài. Lục Thanh Bình tiến lên chắp tay chúc mừng nói. Vị lão đạo sĩ này tu vi cảnh giới, tuyệt đối đã vượt qua năm đó lệ thần tú, đạt tới thế giới này đỉnh cao trình độ. tại không cần sợ cái kia cái gọi là Phật đạo thánh địa. Bởi vì Trương Quân Bảo thể chất có thể cực phát tàng ý. Mới bị xếp vào Tiến Huyền Thiên một mạch. Đây là mới bị cùng Tiểu Bạch Si đồng dạng gần đạo chi thể. 170 trước, Trương Quân Bảo nhập đạo, đổi đạo hiệu Trương Tam Phong, một ngủ trăm năm, lấy Tiểu Bạch Si không sai biệt lắm gần đạo chi thể. Đại mộng mới tỉnh về sau, ngủ thành lục địa thần tiên. Trương Tam Phong nhìn một chút đệ tử bên trong Lâm Vãn Dương cùng Giang Tiểu Đông. Hài lòng nói, hai cái đại tài a, về sau liền cùng lão đạo tu hành đi. Lâm Vãn Dương cùng Giang Tiểu Đông cuồng hỉ, lúc này dập đầu bái kiến tổ sư. Lục Thanh Bình nhìn thấy sự tình bị sau khi xuất quan Trương Tam Phong tùy tiện giải quyết. Đồng thời đã thành tiên Trương Tam Phong, căn bản không cần lại e ngại Phật đạo hai thánh địa. Hắn cũng nên đưa ra cáo từ. Trương Tam Phong nhìn ra thiếu niên cáo từ chi ý, ôn thanh nói, tiểu bằng hữu, hay là tại núi Phó đang dừng lại một đoạn thời gian. Đợi đến lão đạo đem năm đó cái kia cọc bàn xử án hoàn toàn giải quyết về sau. Ngươi rồi đi không muộn, bây giờ rời đi, lấy chùa Kim Cương làm việc, như nửa đường gặp gỡ bất trắc. Lục Thanh Bình nghe vậy, vừa muốn nói cái gì. Phía sau Tiết Sinh Bạch liền chắp tay nói, vậy liền như tiền bối chi ngôn, chúng ta đợi mấy ngày. Tuy nói hắn đã truyền tin để Tôn Từ Chân Nhân tới một chuyến, nhưng làm sao cũng không bằng vị này sống sờ sờ lục địa thần tiên tọa trấn núi Phó đang an toàn hơn. Mà nói đến, giải quyết năm đó cái kia cọc bàn xử án, Lục Thanh Bình trong lòng hơi động, cũng liền không còn kiên trì. Muốn lưu lại nhìn xem. Sau đó một đoàn người tiến vào Võ Đang Kim Điện. Trương Tam Phong lại hỏi một phen liên quan tới Ân Tiêu Thẩm Tú Phong sự tình. Lục Thanh Bình đem Khổ Huyền sự tình nửa thật nửa giả nói đến, cuối cùng trộn lẫn mấy phần binh ngục khảo vấn kết quả. Nói cùng những chuyện kia đều là bị binh ngục khảo vấn đi ra, biến mất mình hồ điệp năng lực. Nửa ngày sau, đang buổi trưa, trời xanh như tẩy, Trương Tam Phong đi ra đại điện, nhìn về phía bầu trời xa xa, lẩm bẩm, đến, Lục Thanh Bình cùng Tiết Sinh Bạch chờ hơn trăm người, cùng trên núi Võ đang lớn nhỏ các đạo sĩ đồng thời ngẩng đầu. Thình lình trông thấy phương Tây thiên không chi chỗ, vàng óng ánh Phật quang, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Có vô tận trang nghiêm tiếng chuông từ truyền khắp thiên địa. Sau đó có không gì sánh nổi bàng bạc hai cỗ dọa người pháp lực. Phóng thích hào quang óng ánh. Đồng thời nương theo lấy một vị tuổi trẻ Phật âm quát lạnh âm thanh truyền ra. Núi Phó đang còn không mau mau giao ra cùng cái kia Vũ Thành Vương Chi Tử thông đồng làm bậy. Giết ta trong chùa đệ tử hung thủ. Là chùa Kim Cương áo trắng đấu tăng Huyền Diệt. Lục Thanh Bình ánh mắt lóe lên. Hắn nhận ra đạo thanh âm này. Lúc này, cái kia ù ù Phật âm dường như sấm sét từ trên 9 tầng trời truyền đến. Ép hướng núi Võ Đang Sơn Mạch. Sơn bảng xếp hạng thứ 15 tên áo trắng đấu tăng Huyền Diệt chi cuồn cuộn pháp lực. Như đại dương mênh mông hướng phía tất cả mọi người đè xuống. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi đồng thời, một trận ôn hòa khí tức xuất hiện tại trên núi Võ Đang không. Đừng sợ, Trương Tam Phong trở lại đối đám người an ủi. Hắn ngược lại nhìn về phía bầu trời hai vị kia quen thuộc người. Tựa hồ lại trông thấy năm đó ngày đó, lão đạo cất bước thượng thiên. Người nào lấy hùng hồn Phật lực ép hướng vũ làm núi Huyền Diệt. Bỗng nhiên phát giác được mình lực lượng bị một cỗ không hiểu cách ngăn trở. Lại trong lòng hơi động, thình lình trông thấy phía dưới núi Võ Đang Kim Điện bên trên cất bước đi tới một người. Người kia xem ra có chút già nua, lại có chút quen thuộc. Cùng Huyền Diệt cùng nhau ngồi ngay ngắn ở màu vàng trên tầng mây huyền duyên. Giờ khắc này thản nhiên biến sắc, hét lớn mà ra, vậy mà là ngươi. Trương Quân Bảo, Huyền Diệt cũng thình lình nhận ra lão đạo sĩ, vị này năm đó, sư đệ. Hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn thế mà nhìn không thấu vị này, sư đệ, tu vi. Thật giống như một khối cùng thiên địa cùng chất tảng đá. Xem ra giản dị phổ thông, càng là phổ thông, càng làm hắn trong lòng báo động. Trương Quân Bảo sớm đã chết, mà kiếp này bên trên chỉ có một vị lão đạo Trương Tam Phong. Hai vị đại sư, hôm nay đã trở lại cựu địa, liền đem 200 năm trước cái kia cọc bàn xử án từ các ngươi bắt đầu thanh toán đi. Lão đạo sĩ, thanh âm bình tĩnh, tung hoành giang hồ tu đạo giới 200 năm Huyền Diệt. Cả đời đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào thuần thục, đều là bản năng liền phát giác được nguy hiểm. Thình lình gầm thét một tiếng, Trương Quân Bảo, người minh ngoan bất linh, còn dám mở lời kiêu ngạo, nhìn bản tọa bắt ngươi. Ầm ầm ngưng đương Huyền Diệt vô tận pháp lực, như sóng lớn vạn trọng, sóng biển liệt không, một tồn ước chừng trăm trượng lớn nhỏ rộng lớn pháp tướng. Áp kiên đập nói hiện thế, hắn pháp tướng so núi võ đang một tòa núi nhỏ còn cao lớn hơn. Huyền Diệt được xưng đấu tăng, giờ phút này phát giác được không ổn sau xuất thủ trước. Thẳng hướng Trương Tam Phong, mặc kệ Trương Tam Phong đến tột cùng có gì cổ quái. Làm sơn bảng xếp hạng 15 đấu tăng, tự tin có năng lực cầm xuống Trương Tam Phong. Năm đó Trương Tam Phong chính là bọn hắn thế hệ này không có tiền đồ nhất đệ tử. Qua 200 năm, bọn hắn một đời đại sư huynh thành phương trượng, mình thành đấu tăng, nhị sư huynh cũng thành chùa Kim Cương Phật hiệu trưởng lão. Duy chỉ có Trương Quân Bảo hơn trăm năm rơi vào năm đó cái kia cọc bàn xử án. Đem mình vây chết, hắn vừa ra tay chính là tu hành 200 năm, trấn ngục kinh, thần thông. Bản này chùa Kim Cương thứ nhất đấu pháp chân kinh. Kỳ thật tên đầy đủ nên gọi là Địa Tạng Trấn Ngục Kinh. Chính là lấy được Địa Tạng Bồ Tát tỏa trấn địa ngục. Lấy không biết sợ đại pháp lực, uy hiếp quần ma ác quỷ, độ tận tội ác chân ý. Nhưng có rất ít người có thể luyện thành Địa Tạng Pháp Tướng. Chỉ có thể tu trong đó đấu pháp thần thông, nhưng Huyền Diệt lại đem hắn tu thành. Thời gian qua đi 300 năm lại một vị Địa Tạng Pháp Tướng Nguyên Thần. Chính vì hắn tu chính là Địa Tạng Pháp Tướng, ngưng kết Nguyên Thần, cho nên mới có tư cách đả biến thiên hạ. Mấy lần thiên hạ chi lớn, hắn nhưng xếp hạng thiên hạ thứ 15 đại cao thủ. Địa ngục ấn, hô hô hô Pháp Tướng Nguyên Thần đưa tay, lập tức 10 mặt bát phương thiên địa linh khí, bị thôn tính mà đến. Mênh mông cuồn cuộn mà chảy, hội tụ thành vì một viên mấy chục trượng lớn nhỏ màu đen chữ vạn Phật ấn. Trên đó tựa hồ tích chứa khôn cùng địa ngục kinh khủng sát ý. Tràn trề hướng phía Trương Tam Phong ép đi, cùng trong lúc nhất thời, Huyền Duyên cũng thay đổi sắc xuất thủ. Trương Tam Phong xuất quan, đây chính là hắn cảm xúc cảm ứng đạo Huyền Diệt sẽ có nguy hiểm nguyên nhân à. Quả nhiên mình đi theo Huyền Diệt tới là chính xác. Không phải cái này nhìn không thanh tu vì cái gì Trương Tam Phong. Thật có thể sẽ để Huyền Diệt ăn thiệt thòi. Hắn ngồi ngay ngắn không trung, tọa hạ sinh ra hơn ngàn liên hoa, hóa thành một mảnh liên hoa hải dương. Trong đó ẩn chứa Phật môn trí cao thần thông. Liên hoa ấn, hoa nở thấy ta chứng Bồ Đề. Hai vị đương thời đỉnh tiêm nguyên thần đại chân nhân, chùa Kim Cương hai đại thần tăng, đồng thời xuất thủ, cơ hồ trời sập chi thế, ầm ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang, hai đạo tuyệt thế đại thần thông tất cả đều đánh vào lên trời mà đến Trương Quân Bảo trên thân. Nhưng mà, giờ khắc này đồng thời, hai vị chùa Kim Cương thần tăng đồng thời trong lòng báo động, là tử vong hàn ý. Bọn hắn trông thấy tại hai người đại thần thông phía dưới, liền y áo đều không có nửa phần vỡ vụn Trương Quân Bảo. Sắc mặt bình tĩnh hướng phía trước mặt đánh ra một kích. Tiên nhân một kích, hóa sinh một cái đại thủ, phá diệt hai người thần thông chi lực, đem hai người nguyên thần pháp tướng đánh chia năm xẻ bảy. Một khắc này, hai người trước mắt cảm giác thiên địa tối sầm lại, bọn hắn rốt cục phát giác được Trương Quân Bảo một kích này trung lưu lộ ra bành trướng uy áp. Mênh mông cao xa như là từ thiên khung phía trên mà tới. Loại cảm giác này, bọn hắn chỉ ở trong chùa Di La Đại Kim Cương trên thân phát giác qua. Trương Tam Phong, thành tựu lục địa thần tiên. Ta không tin, ta không tin. Cái này một cái để bọn hắn đạo tâm đều dọa đến băng liệt suy nghĩ. Quanh quẩn trước khi chết cuối cùng một cái chớp mắt. Sau một khắc, nguyên thần của bọn hắn dưới một kích này, hóa thành từng mảnh sóng biển mưa ánh sáng. Vỡ nát tại giữa thiên địa. Không có khả năng. Làm sao có thể? 200 năm tu thành lục địa thần tiên. Cái này sao có thể? Mảnh vỡ nguyên thần bên trong huyền diệt điên cuồng tuyệt vọng gào thét. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn một cái thiên hạ thứ 15 đại cao thủ. Này đến núi Võ Đang. Gặp phải sau khi xuất quan Trương Tam Phong. Chỉ là tiếp nhận một kích. Liền bị ma diệt thân băng thần nứt, bị chấn sát tại chỗ. Huyền diệt, thiên hạ thứ 15 đại cao thủ. Huyền duyên, thiên hạ thứ 27 vị đại cao thủ. Chùa Kim Cương hai đại thần tăng. Chỉ ở một ngày, liền bị lão đạo sĩ một kích đập giết, như chụp chết hai con ruồi. Giờ khắc này, Võ Đăng sơn mạch yên tĩnh, Trương Tam Phong mênh mông uy thế. Xuyên thấu qua một kích này, truyền khắp hiện nay thiên hạ tất cả cao thủ tâm linh cảm ứng bên trong. Cái kia cỗ cao xa bàng bạc ý chí, tựa hồ tổng lĩnh âm dương, hóa mang thai thế gian vạn vật, nhưng vì thiên địa mẫu, trong chốc lát, có âm thanh từ lên 9 tầng mây như sấm truyền đến. Trương Tam Phong, ngươi lớn mật. Đây là một cỗ hoàn toàn không kém cỏi Trương Tam Phong lục địa thần tiên cảnh khí thế. Sau đó, một tôn lục thanh bình trong mắt vô cùng quen thuộc chuông lớn màu vàng óng. Thời gian qua đi 200 năm về sau, lần nữa hướng phía núi Võ Đăng trấn áp mà tới. Di La Kim Trung, chùa Kim Cương lục địa thần tiên Di La Đại Kim Cương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN